Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lì dù đang đau lắm nhưng khi Vân nhắc đến Long, Lì cũng nhẹ cười. Lì không chọn sai người mà. Sau đám tang của ông Lâm, Lì ít nói hơn hẳn. Phòng bán tranh của gia đình cũng tạm thời đóng cửa vì bà Nguyệt mấy ngày qua vì lo tổ chức tang lễ cho chồng cho nên bà bị ốm. Trong người của bà vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Bà chỉ nằm ở trên giường chốc chốc lại đưa tay lên gạt nước mắt vì thương nhớ ông Lâm. Ngày thứ ba sau khi ông Lâm mất, bà Nguyệt cũng đỡ hơn. Bà tha thần làm những việc lặt vặt ở trong nhà. Sự ra đi qua nỗi bất ngờ của ông Lâm là một cú sốc quá lớn với cả hai mẹ con. Cả hai cứ như những bóng ma cô hồn lang thang vất vưởng trong ngôi nhà rộng lớn. Vài ngày sau thì Ly quên hẳn đi bức tranh lụa cầm tú cầu cô treo ở trên đầu giường. Sáng hôm nay khi thức dậy, Ly tiến lại chiếc bàn trang điểm của mình, với lấy chiếc lược chải lại mái tóc. Cô liền giật mình bởi bức tranh cô treo trên tường đã biến mất. Cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi trong phòng vẫn không thấy bức tranh kia đâu. Cuối cùng cô nhìn lên chiếc vali, với chiếc vali bỏ xuống đất cô từ từ kéo khóa. Cô thở phào khi bức tranh vẫn còn nằm trong đó nhưng bị úp ngược lại. Cô nhớ rõ ràng cô đã treo nó lên tường. Hơn nữa cô không bao giờ đặt úp bức tranh như vậy. Nghĩ rằng có thể là mẹ cô đã cất đi giúp. Cô kéo chiếc khóa vali lại rồi đi xuống dưới nhà. Vừa bước khỏi bậc cầu thang cuối cùng đã thấy Long đứng thập thò ở ngoài cổng. Lì bước ra mở khóa cổng cho Long rồi nhẹ nhàng hỏi. Long không đi học hay sao mà lại sang nhà Lì vào giờ này? Lòng lắc đầu nhìn Ly bằng ánh mắt lo lắng, lòng đáp. Không có Ly đi học, lòng cũng không muốn đến lớp. Lòng tới xem nhà của Ly có việc gì cần, lòng sẽ làm giúp. Ly mỉm cười thấy lòng quan tâm đến mình. Ly cảm thấy như được an ủi. Nỗi đau cũng ngồi ngoài đi đôi chút. Gặp bà Nguyên đã trong nhà, lòng lễ phép cất tiếng chào. Bà Nguyên chỉ ậm ừ cho qua rồi trở vào trong phòng đóng cửa lại. Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Lì bước lại nghe nhưng không thấy ai nói gì ngoài tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia. Mấy lần liên tiếp như vậy, Lì bực mình muốn rút dây điện thoại ra thì bà Nguyệt liền bước ra từ trong căn phòng rồi nói: con để đó để mẹ nghe xem ai. Bà Nguyệt nhấc máy lên một lúc lâu, khuôn mặt của bà đột nhiên biến sắc. Chờ cho bà Nguyệt cúp máy, Lì liền hỏi: ai vậy mẹ? Con thấy mẹ giữ điện thoại lâu mà mẹ không nói gì cả. Có đôi chút lúng túng bà đáp: không, không có gì con ạ, chẳng hiểu ai rảnh mà nháy máy nhà mình. Nói xong bà Nguyệt bước chân có vẻ vội vàng đi trở lại vào phòng của mình. Long nhìn theo bà bằng ánh mắt đầy suy tính. Long liền quay sang nói với Ly: nãy Long gặp mấy đứa lớp mình trên đường, bọn nó nói hai hôm nay Tuấn cũng không có đến lớp. Ly lắc đầu nói: chuyện của Tuấn Ly cũng không quản được, cậu ấy là con nhà giàu, học hay không cũng đâu có quan trọng. Long nhìn Ly khẽ mỉm cười trước ánh mắt u buồn của Ly, rồi quay mặt nhìn về hướng phòng của bà Nguyệt. Từ hôm ấy, Ly lôi chiếc vali ra tính treo bức tranh lên trên tường. Vừa mở được khóa ra đang định lật bức tranh lại, thì tiếng con mèo của cô đột nhiên vang lên ở phía sau. Ly quay trở lại, cô giật mình khi thấy nó gầy đi quá nhanh. Cơ thể của nó chẳng khác nào chỉ còn da bọc xương. Ở ngay cổ của nó có một vết thương máu đã khô lại. Bỏ bức tranh xuống, lao tới bế nó lên vuốt ve. Miêu của chị, sao em lại thành ra như vậy? Chị xin lỗi, mấy ngày qua chị không chăm sóc được em. Nhờ chị treo lại bức tranh rồi chị đưa em xuống nhà cho em ăn nhé. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống tiến lại chiếc vali. Nhưng khi bàn tay của cô vừa chạm vào bức tranh thì con mèo liền nhảy phắt lên giường gầm ghè. Nó sổ lông nhìn lên phía của cô bằng ánh mắt dữ tợn. Lì bây giờ cô mới nhận ra con mèo của cô cứ mỗi khi bước lại gần tranh nó lại trở nên vô cùng hung dữ. Cô nhìn nó vẫn từ từ lật bức tranh trở lại mà kệ nó kêu lên mỗi lúc một lớn hơn. Khi mặt trước của bức tranh hiện ra trước mắt của Lì, thì cũng là lúc Ly kinh hãi đánh rơi bức tranh xuống đất. Bức tranh lúc này đã hoàn toàn biến đổi. Bông hoa cầm tú cầu không còn là màu đỏ tươi nữa, mà nó đã chuyển sang màu đỏ của máu khô. Đám hoa bồ công anh bên dưới cũng tự động xếp thành hình của một con rắn trắng. Nhớ lại con rắn trong đám ma của bố mình, Ly lùi lại cách xa bức tranh ôm con mèo, rồi đóng sầm cánh cửa phòng chạy thẳng sang phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net